Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà chỉ nói thằng nhóc, gì gì đó thôi. Vậy à, Đằng Giả trầm ngâm, hạ mi mắt hẹp lại, như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó. Vậy cái gì mà vậy? Nếu không phải vì anh, tôi sẽ không bị như thế này. Cứ mỗi lần gây họa cho tôi, anh đều phủi phui gạt hết mọi trách nhiệm. Bực bội kể khổ, Dai Băng chợt nhớ ra điều gì đó, liền trịnh trọng vòng tay đặt trước ngực như hỏi cung mà hắng giọng. À, mỗi lần anh xuất hiện, mẹ chồng tôi biến mất, mẹ chồng tôi xuất hiện, anh biến mất, anh giải thích điều này đi. Tình cờ thôi, quá trùng hợp, hạ Dai Băng, cô thực sự muốn biết lý do. Đằng Giả quay đầu nhìn chằm chằm vào mặt Dai Băng, đôi đồng tử ánh lên nét ma mãnh kỳ lạ đầy cuốn hút. Tôi, tất nhiên là muốn, bị vẻ mị hoặc kia làm cho khí thế nữ nhi trong người tăng vọt lên nhanh chóng, cái tôi quay gỡ cũng như cún con được thả rong, cuồng loạn chiếm lấy mọi suy nghĩ, hành động, Dai Băng nuốt ực đống nước bọt thèm khát ấp úp đáp trả, đôi gò má từ từ nóng lên, lan đến mang tai một cảm giác kỳ lạ. Vậy thì nói xem, tôi được gì khi phí nước bọt giải thích đây? Trở mình, Đằng Giả không yên phận chồm lên người Dai Băng, kẹp giữ cô trong hai cái tay dài rắn chắc chống vào thang ghế của mình. Vậy, tôi không muốn biết nữa. Nhờ lần trước Dai Băng khôn ra, lắc đầu lia lịa rút lại lời nói, đầu cố ngả ra sau phòng sự tấn công bất ngờ của ai đó. Rắc, một âm thanh nhẹ nhàng, quen tai và rất dễ nghe phá tan bầu không khí ám muội đang bao lấy Đằng Giả và Dai Băng, như hồi chuông thông báo mọi ý đồ sa đọa của Đằng Giả đã bị nữ hiệp Dai Băng đánh bại. Cơ mà cái giá phải trả mà Dai Băng nhận được lại quá lớn, quá phũ phàng. Cô chính thức dạn xương cổ. Sau khi thay việc đến nhà thờ bằng việc đến bệnh viện, đăng ký thủ tục nhập viện cho Dai Băng hoàn tất, Đằng Giả tàn nhẫn bỏ cô đơn độc một mình trở về nhà tắm rửa. Đúng lúc ấy, Đằng Hy, người 3 năm qua không hề xuất hiện trong Đằng gia, lại xuất hiện, và giờ đang đứng trước mặt anh. Về sớm nhỉ, như thường lệ, Đằng Hy ban cho em trai mình nụ cười rực rỡ nhất, hỏi thăm với chất giọng mỉa mai. Trước nụ cười đó, Đằng Giả chẳng nói gì, thờ ơ trở lên phòng. Nhưng khi anh vừa lướt qua chỗ Đằng Hy đang đứng, anh trai anh đã nhanh chóng cản bước anh bằng lời đối thoại như bâng quơ, mà cũng như thách thức. Từ nay anh sẽ ở cùng căn hộ của em và Dai Băng, cảm phiền trước. PS, đáp án đều đã có các bà nào thích đại học LK thì cho tôi cúi đầu tả tội nhá, cái số nó thế ôi. Hít, tôi lên thấy CMT của Mỹ bà chuyện yêu thích làm tôi rớt mồ hôi hột hít. Cách chương.